Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 209, thú vị nam nhân. Không thể. Isuka Shido chuyện đương nhiên lắc đầu một cái. Tại sao? Kasumi Gaoka Utaha cau mày hỏi. Dựa vào cái gì Eriri có thể đi? Nàng không thể. Bởi vì, nhà ta không có máy điều hòa không khí. Isuka Shido thuận miệng nói. Gạt người chớ. Kasumi Gaoka Utaha hoàn toàn không có tin tưởng chuyện hoang đường của Isuka Shido. Nhà lớn như vậy, làm sao có thể không có máy điều hòa không khí? Được rồi, là gạt người. Isuka Shido gật đầu thừa nhận nói. Nhưng vẫn nhưng không có đáp ứng thỉnh cầu đối phương. Lộ ra phi thường kiên quyết. Vẽ manga cái gì? Ta cũng có thể đi hỗ trợ a. Nghĩ nội dung cốt truyện cái gì? Viết lời kịch các loại. Kasumi Gaoka Utaha cười khẽ một tiếng. Nàng vẫn tương đối có tự tin có thể giúp một tay. Mà nàng sở dĩ muốn đi nhà Isuka. Một trong những nguyên nhân là. Nàng rất muốn biết. Nữ hài tên là Nasumi kia. Vẽ chính là một bộ tác phẩm manga như thế nào. Nguyên nhân thứ hai. Đơn thuần chính là muốn hướng nhà Isuka Shido. Cái này. Kasumi Gaoka Utaha đề nghị cũng làm cho Isuka Shido có chút do dự lên. Chủ yếu là mới vừa rồi Nasumi đã từng nói. Nàng là nghĩ ở trong hôm nay hoàn thành phần đầu tiên manga sau đó đi gửi bản thảo. Nhưng chiếu tiến độ trước mắt, có thể sẽ không cản nổi. Nếu như Kasumi Gaoka Utaha thật sự đồng ý giúp đỡ, vậy cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Ngược lại Eriri đều tới. Thật ra thì cũng không kém một cái Kasumi Gaoka Utaha. Ngược lại người ta vẫn còn tương đối sau. Ít một chút phát sinh ngoài ý muốn độ khả thi. Đương nhiên, đây chỉ là Isuka Shido cảm thấy có thể tiếp nhận. Cũng không phải là hắn thật sự hy vọng Kasumi Gaoka Utaha tới. Mấu chốt, vẫn là ý kiến của Nasumi. Isuka Shido nhìn về phía Nasumi. Nasumi chính là có chút do dự. Nhưng suy nghĩ một chút có nàng nhìn mà nói hẳn là cũng không có vấn đề gì. Cho nên liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Biểu thị chính mình cũng hy vọng Kasumi Gaoka Utaha có thể đến giúp đỡ. Được rồi, Isuka Shido lạnh nhạt hướng về phía Kasumi Gaoka Utaha nói. Hắn cũng không có ý tưởng đặc biệt gì. Nếu Kasumi Gaoka Utaha nói muốn đến giúp đỡ, vậy liền đem nàng làm thành công cụ người tốt rồi. Ngược lại Kasumi Gaoka Utaha có cái gì ý tưởng kỳ kỳ quái quái. Cũng không qua được hắn cửa ải này. Cho nên hắn cũng không quá lo lắng. Đối phương có thể làm ra chuyện gì. Quá tốt rồi. Kasumi Gaoka Utaha dường như có chút hưng phấn. Sách, Eriri chính là có chút khó chịu. Nhưng dù sao cũng là nhà Isuka Shido. Nàng cũng không có phương tiện nói cái gì. Tốt rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Về phần Kotori, Isuka Shido nhìn về phía phương hướng của Nasumi. Ta chờ lát nữa có chút việc. Không có thời gian. Nasumi lạnh nhạt đáp lại. Đương nhiên nàng không phải thật không có rãnh. Chẳng qua là nàng cần thiết phải biến trở về Nasumi. Lại đi vẽ manga mà thôi. Thật sao? Isuka Shido thuận miệng mà trả lời một câu. Đại khái cũng minh bạch là thế nào một lần luyên. Ăn xong cơm trưa, liền cùng giả dạng làm Isuka Kotori Nasumi tạm biệt một tiếng. Mang theo hai cái thiếu nữ xinh đẹp về nhà. Người đi đường đều đang hâm mộ mà nhìn lấy hắn. Dù sao Kasumi Gaoka Utaha cùng Eriri hai người. Cũng coi là nhất đẳng thiếu nữ xinh đẹp rồi. Mà Isuka Shido cũng không nghĩ tới. Chính mình lại có một ngày như vậy. Mang theo không phải là tinh linh hai vị thiếu nữ xinh đẹp về nhà. Coi như là không thẹn với lương tâm. Nhưng vẫn là có loại cảm giác là lạ. Isuka-kun rất lợi hại đây. Kasumi Gaoka Utaha như có như không mà nói một tiếng. Isuka Shido chính là không có tiếp lời. Hắn là không có hứng thú gì nói gì. Kasumi Gaoka Utaha không thú vị mà nhìn Isuka Shido một cái. Sau đó lần nữa rời đi tầm mắt. Vẫn là trêu chọc Eriri chơi vui hơn. Kết quả là Một nam hai nàng tại trên đường cái cất bước. Hai cái thiếu nữ xinh đẹp vẫn còn đang cãi nhau. Để cho người nhìn một cái liền cho rằng là đang tranh sủng cái gì. Lúc này, ba người không có chú ý tới chính là một cái thiếu niên bọn họ quen thuộc theo bên cạnh bọn họ chảy qua. Nam, Tomoya Aki ngẩn ngơ. Isuka Shido lại có thể cùng Kasumi Gaoka Utaha cùng với Eriri ở chung một chỗ. Sau đó nhìn rất thân mật. Cái kia rõ ràng phải là vị trí của ta. Tomoya Aki nắm chặt nắm đấm. Sau đó lại liền chính mình ý nghĩ như vậy sợ hết hồn. Xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao lại bởi vì nữ hài ba thứ nguyên mà cảm thấy đố kỵ? Nhưng hắn quả thật có chút không cam lòng. Không biết tại sao. Tomoya Aki sự tình, ba người cũng không biết rõ tình hình. Bất quá coi như biết rồi, sợ rằng cũng sẽ không có ý tưởng đặc biệt gì đi. Dù sao Tomoya Aki đối với bọn họ tới nói, chẳng qua là một cái có chút đáng ghét thiếu niên. Chỉ như vậy mà thôi. Ba người về tới nhà Isuka. Miêu tương đương một tiếng. Tiểu hoa miêu nghênh đón bọn họ. Tiểu hoa miêu dường như có chút không quá cao hứng. Không biết có phải hay không là bởi vì tác giả hoàn toàn quên quan hệ của nó. Nó đột nhiên chạy ra tìm cảm giác tồn tại rồi. Tiểu hoa miêu cọ sát tơ đen đùi đẹp của Kasumi Gaoka Utaha. Xúc cảm như vậy để cho nó rất là quen thuộc. Dẫn nó đến cái nhà này nữ hài cũng có một đôi tơ đen đùi đẹp như vậy. Rất đáng yêu tiểu hoa miêu. Kasumi Gaoka Utaha ôm lên mèo nhỏ. Nho nhỏ. Quả thật rất đáng yêu. Ngoặc kép chấm hỏi. Eriri chính là một mặt dấu hỏi nhìn lấy tiểu hoa miêu. Rõ ràng nàng mới vừa rồi một mực đều tại. Tại sao tiểu hoa miêu này liền cũng không có đi ra đây? Tiểu hoa miêu không biết có phải hay không là cảm nhận được ánh mắt của nàng. Nhìn nàng một chút trước ngực vóc người trơn nhẵn kia. Sau đó một mặt không thú vị mà tựa vào trước ngực Kasumi Gaoka Utaha. À. Eriri cắn răng, nàng mới vừa rồi bị một con mèo nhỏ xem thường. Yên tâm đi, Eriri, người chính là có phát dục không gian. Kasumi Gaoka Utaha cười nói ra lời an ủi, nhưng ánh mắt cùng với ngữ khí của nàng đều là tràn đầy cảm giác giễu cợt, hoàn toàn không để cho người cảm thấy một chút an ủi. Nổi giận, Eriri quăng một cái song đuôi ngựa của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác không có biện pháp chút nào. Nàng nhớ lại vóc người của mẹ. Hoàn toàn không có cảm thấy chút hy vọng nào. Tới trợ giúp đi. Isuka Shido cắt đứt đối thoại của hai người. Hắn cũng không phải là mang hai người trở lại tán gẫu. Là tới giúp Nasumi vẽ manga. Nếu Nasumi hy vọng tại nội trong hôm nay hoàn thành phần thứ nhất phác họa. Vậy hắn liền muốn hết sức giúp. Bằng không cũng sẽ không để cho hai người vào trong nhà rồi. Isuka-kun, người có thể giúp ta ôm ra mèo sao? Kasumi Gaoka Utaha nháy nháy mắt hỏi. Không thể, chính ngươi đặt ở ghế salon bên kia đi. Isuka Shido lắc đầu một cái. Isuka-kun thực sự là, nếu như không phải là biết ngươi có bạn gái, đều muốn cho là ngươi là một cái gay đây. Kasumi Gaoka Utaha than thở một câu, vốn là dự định tại Isuka Shido ôm mèo, để cho hắn khoảng cách gần thưởng thức một chút vóc người đầy đặn của mình. Nhưng Isuka Shido dường như hoàn toàn không có suy nghĩ gì. Quả nhiên là một cái nam nhân thú vị đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.